đẳng cấp người thừa kế. Chương 67, 67, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, Lâm Vũ đã rất tức giận sau khi nghe tin như vậy. Đằng sau hơn chục mảnh đời này, có lẽ là hơn chục gia đình, rồi sẽ có hơn chục gia đình đơn thân như anh. Chủ tịch Lâm, ông chủ của tập đoàn Kim Cường, Hướng Kim Cường, không biết ông ta đã giết bao nhiêu sinh mạng mới có được địa vị như hôm nay. Cho dù có dẫm lên xác chết, ông ta cũng sẽ không quan tâm đến sinh mệnh của những người công nhân kia đâu, Lưu Ba nói. Loại khốn kiếp này nên bị băm vằm ra thành từng mảnh, Lâm Vũ hung ác nói. Đúng lúc này, thư ký của Lưu Ba lại vội vã chạy vào. Chủ tịch Lâm, sếp Lưu, trụ sở của tập đoàn Hoa Đình vừa gọi điện tới. Họ nói rằng họ đã nhận được một số lượng lớn khiếu nại từ khách hàng đối với chi nhánh Thanh Dương của chúng ta. Nguyên nhân là do sự việc của tòa nhà Hoa Cảnh Viên, thư ký báo cáo. Chết tiệt, hết đợt này đến đợt khác, đây rõ ràng là kế hoạch đã định từ lâu của tập đoàn Kim Cường, Lưu Ba đấm mạnh xuống bàn. Ngay sau đó, Lưu Ba ngẩng đầu nhìn Lâm Vũ, sắc mặt tái nhợt nói. Chủ tịch Lâm, khu đô thị Hoa Cảnh Viên là khu bất động sản quan trọng nhất của công ty chúng ta trong năm nay, chúng ta đã đầu tư vào đó rất lớn. Bây giờ dự án đã đi vào hồi cuối, sắp giao nhà rồi. Việc này liên quan đến thành tích của công ty chúng ta trong cả năm. Nếu căn hộ đều bị trả hết thì không những công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết mà tổn thất còn không thể tưởng tượng được. Nếu bị trả hết chúng ta sẽ thiệt hại bao nhiêu, Lâm Vũ hỏi. Hoa Cảnh Viên được đầu tư 1,5 tỷ, dự kiến lãi 600.800 triệu. Nếu bị trả hết lập tức khoản lỗ lớn như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi vốn của công ty, chi nhánh của chúng ta có thể không chịu nổi, Lưu Ba ảm đạm nói. Kết quả như vậy có lẽ chính là thứ mà tập đoàn Kim Cường muốn thấy đấy, Lâm Vũ nheo mắt nói. Ngay sau đó, Lâm Vũ đổi giọng nói. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với tôi. Nếu công ty thực sự thua lỗ nhiều như vậy, Lâm Vũ, với tư cách là chủ tịch có thể dùng số tiền tiêu vặt mà ông ngoại đưa cho để bù đắp khoản thiếu hụt. Nhưng, từ ngày Lâm Vũ tiếp quản công ty, anh đã thầm hạ quyết tâm, những ngày anh trở thành chủ tịch nhất định phải đưa công ty lên một tầm cao hơn, có thể coi như một chút thành tích cho ông ngoại xem. Lâm Vũ tiếp quản công ty chưa được bao lâu, nếu như xảy ra tổn thất lớn như vậy, Lâm Vũ cũng không có mặt mũi nào đi gặp ông ngoại. Chuyện tin hay, vì vậy, Lâm Vũ tuyệt đối không thể để xảy ra tổn thất lớn như vậy. Khi Lưu Ba nghe Lâm Vũ nói điều này, ông ấy liền hỏi. Chủ tịch Lâm, anh có ý kiến gì không? Để tôi nghĩ xem, Lâm Vũ cúi đầu suy nghĩ. Mặc dù hiện tại Lâm Vũ muốn lao đến xé xác tập đoàn Kim Cường ra ngay lập tức. Nhưng phải biết là, điều cấp thiết nhất là giải quyết rắc rối lớn của khách hàng yêu cầu trả căn hộ, rồi mới nói đến những cái khác. Tỉnh trang viên nhà họ Liễu, bên trong tòa nhà màu trắng chủ đạo ở chính giữa trang viên. Ông cụ Liễu ngồi trên ghế sofa. Lão Liễu, lần này cậu chủ gặp rắc rối khá lớn đấy, thư ký bên cạnh nói. Đối với thằng bé mà nói, đó quả thực là một vấn đề rất khó, ông cụ Liễu gật đầu. Vậy thì, ông có thể ra tay giúp đỡ không? Tập đoàn Kim Cường kia đúng là gan to bằng trời, dám đối đầu với tập đoàn Hoa Đình của chúng ta như vậy. Thật sự cho rằng tập đoàn Hoa Đình của chúng ta dễ bắt nạt thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần lão Liễu muốn thì không phải chỉ cần một câu nói là xong rồi sao, thư ký nói. Ông cụ Liễu cười, rồi lắc đầu nói. Trừ phi thằng bé chủ động cầu cứu tôi, bằng không tôi sẽ không ra tay đâu. Rắc rối như vậy cũng là để thằng bé rèn luyện kiểm tra khả năng thương nghiệp của nó. Tôi thực sự muốn xem liệu nó có thể giải quyết rắc rối này bằng năng lực của mình không, hay là chủ động cầu xin tôi giúp đỡ. Đối với ông cụ Liễu, nếu Lâm Vũ thật sự muốn cầu cứu ông ấy nhất định sẽ giúp Lâm Vũ, nhưng ông ấy sẽ rất thất vọng về Lâm Vũ. Cách chương.